Seven Nine hệ thống dị giới du, chương 399, chiến đấu, góc truyện audio.com. Nhìn thấy người đến có vẻ không thiện thì Lâm Tiêu liền cười khổ nói. Vì sao mà tại thế giới nào cũng có người như vậy à, biết là các ngươi mạnh. Cảnh giới cao nhưng mà không cần phải lúc nào cũng phải theo khuôn sáo như vậy à, lúc nào cũng lựa ngay lúc thích hợp sau đó nhảy ra hạ thấp kẻ khác à. Đám long tộc kia nghe Lâm Tiêu nói thì một biểu mặt khó hiểu nhưng bọn chúng cũng không chú ý nhiều. Dẫn đầu đám long tộc là một con lão niên long tộc. Hắn không nhìn đám người Lâm Tiêu mà hướng về phía Tracy trong ngực của Lâm Tiêu nói. Lập tức trở về Long Thần Học Viện. Học viện sẽ có an bài thích hợp cho ngươi. Câu nói này giống như là đang ra lệnh vậy. Vì vậy Lâm Tiêu và Tracy nghe xong liền nhíu mày. Tuy rằng Tracy là có thể thăng hoa nhưng mà cái tên long tộc này dường như không quan tâm chuyện đó lắm. Ngươi bị ngốc à, bỗng nhiên Jack liền lên tiếng. Câu nói này vừa ra liền khiến cho không khí đột ngột lạnh xuống. Đám long tộc nhìn về phía Jack với ánh mắt giết người. Còn tên long tộc dẫn đầu kia liền nhìn Jack với ánh mắt đầu sát khí. Nhưng hắn cũng không động thủ vội mà nói tiếp. Mấy người trước Slay nhóm người bị giết sạch toàn bộ. Ta phát hiện tại hiện trường có dấu vết của hỏa và lôi long khí tức. Có phải là các ngươi đã ra tay không? Tuy rằng là đang đặt câu hỏi nhưng mà trên người hắn bắt đầu tỏa ra hàn nhiệt dữ dội. Hắn bản thân là một trong những chi long tộc mạnh nhất đó chính là băng long, hơn nữa hắn còn là một tên lão niên và có thể nói là hắn bây giờ đang ở thời kỳ đỉnh cao nhất trong cuộc đời. Lúc này hắn đã xác định là giết hết mấy người Lâm Tiêu sau đó bắt Tracy về. Dĩ nhiên mục đích chính của hắn là dùng Tracy để phối ngẫu. Dù sao một thành viên long tộc có thể đạt đến thăng hoa thì huyết thống đã đạt được cải tiến rất thích hợp để phối ngẫu. Tracy đang định lên tiếng thì Lâm Tiêu liền ngăn lại sau đó liền giao nàng cho Karin rồi cười nói. Các ngươi là học viên. Học viên chiến đấu ta sẽ không xen vào nhưng nếu như là một phương lão sư thì lại là chuyện khác. Còn lại cứ để ta lo. Sau đó Lâm Tiêu chậm rãi đi về phía trước. So với đám long tộc khổng lồ kia thì Lâm Tiêu so ra vô cùng nhỏ bé. Tên dẫn đầu nhìn thấy Lâm Tiêu đi đến thì chỉ khinh thường. Trong mắt hắn Lâm Tiêu chả khác gì là kiến hôi cả. Bỗng nhiên trên người Lâm Tiêu chậm rãi có long khí phát ra. Ta không nhớ lần cuối giết long tộc là lúc nào. Có lẽ là chưa từng đi. Mà điều đó cũng không quan trọng. Lâm Tiêu chậm rãi cười nói. Thân thể hắn dần dần to ra khi đến trước mặt long tộc đám người thì Lâm Tiêu đã hoàn toàn hóa hình và hắn không giữ lại gì cả mà bộc lộ ra kích. Thước thật của mình, đám long tộc phía sau dù sao cũng là thành niên kỳ nên so với Lâm Tiêu ngược lại trông như kiến hôi vậy. Chỉ có tên lão niên long tộc kia mới có thể to bằng 1/10 Lâm Tiêu. Lúc này đám long tộc kia đã hoàn toàn ngơ ngác, còn tên lão niên long tộc thì run rẩy đứt quãng nói. TT Thủy Tổ Long Thần. Bởi vì kích thước của Lâm Tiêu là vô pháp có bất kỳ long tộc nào có thể đạt đến cho dù là Tổ Long. Chỉ có Thủy Tổ Long tộc mới có khả năng đạt đến kích thước như vậy. Dù sao nói Lâm Tiêu là long tộc Thủy Tổ cũng không sai vì giống loài của hắn vốn là độc nhất vô nhị. Lâm Tiêu nhìn vẻ mặt sợ hãi của đám long tộc thì cười nhạt. Có vẻ như hắn cũng không cần phải tốn quá nhiều sức lực đi. Dù sao cái tên lão niên long tộc đó có cảnh giới cao hơn Lâm Tiêu đi nữa nhưng mà về huyết thống là hắn hoàn toàn bị áp chế. Hắn mang một nỗi sợ Lâm Tiêu từ tận đáy linh hồn của mình. Đây chính là nỗi sợ đối với Thủy Tổ mà bất cứ long tộc thành viên nào cũng có. Lâm Tiêu hơi nâng tay lên, chỉ thấy trong tay của hắn có vô số quả bom nguyên tử xuất hiện. Đám long tộc kia mặc dù sợ hãi Lâm Tiêu nhưng vẫn chú ý các hành động của hắn. Khi thấy từ những quả bom nguyên tử đó không hề phát ra linh lực thì đám long tộc hơi nhẹ nhõm. Duy chỉ có tên lão niên long tộc là nhíu mày nhìn về phía những quả bom đó. Để xem các ngươi có thật sự là da dày thịt béo hay không. Lâm Tiêu cười lạnh nói. những quả bom đó liền bùng cháy ở phần đuôi sau đó lao về phía đám long tộc. Trong lúc này Lâm Tiêu liền vung tay tạo ra một lớp màn chắn kim loại chắn lại đám người. Vô số tiếng nổ kinh thiên phát lên. Lâm Tiêu móc móc lỗ tai một lúc sau đó cho lớp màn chắn biến mất. Trước mặt hắn là một mảnh tan hoang. Khắp nơi là đám long tộc đang nằm thoi thóp. Chỉ có một vài tên là vẫn còn trụ được, trong đó cái tên lão niên long tộc là tốt nhất. Vừa rồi khi ánh sáng vừa phát ra hắn đã kịp thời dùng một trong bản mệnh kỹ năng của mình, nhờ vậy mới qua được một kiếp. Hống, tên long tộc đó liền hướng lên trời giống một tiếng. Lập tức khắp bầu trời đều là những mảnh băng nhọn xuất hiện sau đó hướng về phía Lâm Tiêu lao đến. Lâm Tiêu ngay lập tức hóa trở lại hình người sau đó lấy ra một ngọn thương. Các học viên của Phá Thiên Học Viện, hôm nay ta sẽ cho mọi người được chứng kiến thương pháp của học viện chúng ta. Lâm Tiêu lớn tiếng nói. Burn one boat, chỉ thấy Lâm Tiêu đưa ngọn thương lên xoay vòng với tốc độ cực nhanh tạo ra một cơn lốc lửa cuốn lấy toàn bộ mảnh băng. Sau đó hắn xoay người đập mạnh về phía trước. Phanh, một đường lửa liền xuất hiện lao thẳng về phía tên lão long kia. Tên lão long kia liền tạo một bức tường băng chặn lại ngọn lửa. Nhưng chiêu thức ác anh hùng của Lâm Tiêu không phải để không. Mọi hiệu ứng đều vô cùng mạnh, chỉ thấy ngọn lửa trực tiếp xuyên qua tường băng đánh thẳng vào người tên lão long kia. Vụt, ngay lúc này Lâm Tiêu liền xuất hiện ngay trước người của hắn. Ngọn thương trong tay Lâm Tiêu liền được một ngọn lửa bao phủ. Càng long bá vương kích, Lâm Tiêu liên tục đâm 4 lần về phía tên lão long kia. Trước người tên lão long kia liền xuất hiện một lớp băng bao phủ lấy lòng ngực của hắn. Phanh, phanh, phanh, phanh, mũi thương đánh vào lần này lại không xuyên thủng qua lớp phòng thủ nhưng lại gây một lượng sát thương khá lớn. Tên lão long kia liền lui lại một khoảng cách sau đó lạnh lùng nói. Ngươi vốn không phải thủy tổ mà chỉ là một tên biến dị mà thôi. Tên lão long kia hướng về Lâm Tiêu lạnh lùng nói. Lúc này hắn đã nghĩ ra một số chuyện khiến cho hắn trở nên tỉnh táo hơn. Đầu tiên thủy tổ long tộc đã hoàn toàn bị tuyệt diệt. Đây chính là sự khẳng định long tộc có được sau hàng trăm triệu năm tìm kiếm tung tích của thủy tổ long tộc. Nhưng có một điểm mà cái tên lão long kia quên mất, đó chính là bản năng e ngại với long tộc thủy tổ của hắn vừa bị kích hoạt ra. Lâm Tiêu lúc này đã tiếp tục lao lên, còn tên lão long kia thì bắt đầu bộc phát thực lực thật sự áp đảo của hắn ra. Cách chương.